Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ đó, cùng đường trụ giống nhau, đều là người đồng đạo. Cái gì? Cô khó hiểu nhìn hắn, đã thấy không có hảo ý kiến tiến gần. Không cần, thả lỏng tâm tình lập tức chạy trốn, cô lại nghĩ tới hành động của Ngụy lão sư. Nhìn vào, là anh. Hắn có chút tức giận đến sắc mà không biết sợ chết kìa. Thấy cô sợ đến như vậy, có thể thấy được tiền kia nhất định đã chiếm không ít tiện nghi. Đáng giận, có lẽ phái người đi cắt gần cốt tay hắn, để cho hắn cả đời không dùng piano lừa gạt người được nữa. Không, không nên tức giận. So với bóng ma trong lòng, cô càng sợ cơn giận của hắn hơn. Cũng sợ hắn vì thế mà không muốn ôm cô. Vì để cho hắn nguôi giận, cô cố gắng làm hắn vui vẻ, lại khắc chế không được phản ứng của thân thể, liền hôn đôi môi không còn chút huyết sắc nào của hắn. Thật sợ nhưng mà đủ rồi. Hắn trầm giọng ngăn cấm cô không được lấy lòng, lật người gắt gao đặt cô dưới thân, không lường trước khiến cho mắt cô càng rơi dữ hơn nữa. Không, không nên. Cô theo bản năng dạy dụa, nhưng lại không dám để hắn ra. Sợ như vậy, tên kia cũng làm như vậy đối với em sao? Đáng chết. Cô gật gật đầu bật ra tiếng nghẹn ngào khẽ khẽ. Còn làm gì nữa? Hắn chạm vào nơi nào của em? Tuy đối tượng phát họa cũng không phải là cô, nhưng hắn vẫn là nhịn không được nâng cao âm lượng. Chỉ đủ hoảng sợ khiến cô cả ra sức khóc. Đừng khóc, nói cho anh biết. Ngoan. Không khí của hắn mềm đi, cây nhẫn dụ dỗ. Hắn bắt được tay của em, là đem tay hắn luồn vào trong váy của em sửa soạn. Lạ Lê Nhi nói xong, trên mặt khóc ổ lên. Thật bẩn, thật sự rất bẩn. Đáng giận, nếu không đem tên quỷ sắc kia đánh gãy chân tay, hắn không phải là Diêm La. Không bẩn, không phải lỗi của em. Hắn ôm sát cô liên tục an ủi. Không, anh nhất định sẽ chán ghét em. Anh đã nói không cho phép để người khác đụng. Cô khóc lớn, một chút cũng không nghe lời an ủi của hắn. Anh nói, không cho phép được khóc. Hắn cũng không bình tĩnh, càng thấy cô sợ hãi hơn nữa, tự ý ôm lấy cô đang ngồi cuối bàn, hướng về phía phòng tắm. Anh Lạ Linh Nhi thất thành kêu sợ hãi, nghĩ thấy Diêm La đem từng món quần áo trên người cô cởi ra, sau đó chính hắn cũng trần như nhộng. Diêm La lười giải thích với cô, chờ đến khi nước ở trong bồn tắm được 8 phần, hắn liền ngồi vào cùng cô. Cô đối mặt với hắn, sẵn chân quân lấy người hắn, đưa tay ôm chắc cổ hắn, nội tâm sợ hãi càng tăng không giảm. Không phải ngại bận, anh sẽ giúp em rửa sạch sẽ hoàn toàn. Nụ cười phản ứng thoáng hiện nét tàn nhẫn. Hắn cầm lấy sữa tắm liền xoa xoa lên người cô. Đợt xoa thêm sữa tắm khiến da thịt trắng nõn của cô trắng mịn. Vuốt vuốt, hắn không kìm được cũng nổi lên phản ứng. Đúng lúc cô biết vật đang để lên thân mình là vật gì, thì càng động cũng không dám động một cái, sợ không cẩn thận phạm phải điện lôi. Hắn nhất định phải làm hay sao? Nhưng mà cô rất sợ hãi. Hắn cũng giống như người đàn ông kia, chỉ muốn thân thể của cô sao? Anh giúp em tắm. Hắn cố sức để nén dục vọng, chỉ cố gắng bình phục nội tâm đang sợ hãi của cô. Không cần, em tự mình làm được rồi. Cô sợ đến mức âm thanh cũng run rẩy theo. Thấy vậy đáy mắt của hắn càng đau lòng không thôi. Để anh. Kiên trì cầm chắc miếng bọt biển, thật sắc nghiêm túc khiến người trong ngực không dám vọng động. Không cần, cho dù lướt qua da thịt làm miếng bọt biển mềm mại, nhưng cô lại không thoải mái giống như trước. Chỗ lộn xộn, hắn trầm giọng ra lệnh. Hắn không phải để cho cô ngồi trong lòng mà vẫn không loạn một chút nào. Nếu cô còn cử động xuống nữa, khó đảm bảo hắn sẽ không phát tiết chiếm ngay thân thể mệt mỏi không được chuẩn bị tốt này. Đến lúc đó hắn là sẽ phiền toái. Bất được làm cô chỉ khóc lớn. Không được phép khóc. Hắn lại xả lệnh. Nhìn anh. Nhìn cho rõ bây giờ là vuốt ve em và anh. Không phải người khác, không phải sợ. Hắn dụ dỗ cô. Khi hắn thấy khuôn mặt đẫm lệ ngoan ngoãn nhìn hắn, lại nhịn không được sấn đi lên. Cảm nhận được đôi mắt dịu dàng, cô cảm thấy nội tâm đang sợ hãi tựa hồ từ từ dịu đi. Hắn sợ chỗ nào? Anh sẽ giúp em tẩy sạch. Nói xong hắn lại một lần nữa chuyển miên hôn. Hắn dùng bọt biển trong tay thong thả lướt qua từng tấc da thịt trên thân thể cô, động tác mềm nhẹ giống như chạm vào một món đồ trân quý, thậm chí còn tỉ mỉ chảo qua 10 ngón tay của cô. Ngay cả chút mùi của hắn cũng sẽ không lưu lại. Hắn khẽ cười nói. Sau đó bọt biển lại hướng đi xuống, lướt qua thắt lưng mẫn cảm của cô, đôi cằm mông đẹp mềm mại, sau đó trở về bên đùi. Cô bắt đầu vặn vẹo không yên. Hắn chạm qua nơi này đúng không? Cả lấy bọn biển lau trừ da thịt một cách tỉ mỉ. Hắn nhẹ nhàng bố bố lên đôi môi như cánh hoa của cô, cho đến khi cô không còn sợ sợ nữa, không còn sợ hãi mới thôi. Cô vòng tình đưa lưỡi cuốn lấy hắn, sau đó đạt được hưởng ứng nóng bỏng hơn nữa. Ném bọn biển đi, hắn dùng hai tay vừa lấy da thịt toàn thân cô. Động tác tỉ mỉ nhẹ nhàng lại làm cho không nhịn được phát ra tiếng thở gấp. Cắn chặt môi dưới, cô đem thân thể của chính mình gần sát hắn, cầu xin được yêu thương hơn nữa. Ngón tay từ từ đưa vào thăm dò nội huyệt, các nhận thân thể mềm mại đã chuẩn bị xong. Sau đó hắn hơi đắc ý cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net